Nuông chiều vợ nhỏ, chương 29, góc truyện audio.com, tất cả chết hết rồi. Lãnh Tuyệt liếc nhìn Phương Trình, quả nhiên kết quả cô nằm ngoài dự đoán của hắn. Vâng, có cần điều người khác đi cô? Cô cần, hắn sẽ sớm tự mình tìm đến. Lãnh Tuyệt khẽ nhếch mép, tay lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ bên trong. Liếc nhìn thấy cũng đã hơn 10 giờ tối, Lãnh Tuyệt nhấc chân đi về phía phòng Mạc Nhu Nhi. Cô biết giờ này nàng đã ngủ chưa? Hay chưa quen nên cô ngủ được? Bước vào phòng, Lãnh Tuyệt cảm thấy suy nghĩ của mình đúng thật dư thừa. Nàng vẫn có thể cuộn tròn mình trên chiếc giường kia say giấc nồng. Lãnh Tuyệt bước lại gần nàng, ngồi xuống cạnh đó. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mượt mà kia, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Điểm dừng tiếp theo của bàn tay là khuôn mặt non nớt. Lãnh Tuyệt lướt nhẹ nhàng lên làn da trắng nõn mịn màng, cô hề có khuyết điểm. Có lẽ do cảm thấy sự quấy nhiễu, Mạc Nhu Nhi khẽ ươm một tiếng, đôi con ngươi chưa tỉnh ngủ chậm rãi mở ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy người trước mặt, Mạc Nhu Nhi giật mình tỉnh hẳn, nhích ra xa hắn một chút. Anh sao lại ở trong đây? Lãnh Tuyệt vô cùng cô hài lòng với hành động của nàng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận, bỏ mặc câu nghi vấn của nàng, nhẹ nhàng nói. Hôm nay có chỗ nào cô thoải mái cô? Mạc Nhu Nhi thực sự muốn hét vào mặt Lãnh Tuyệt, ở đây, toàn thân tôi đều cô thoải mái. Nhưng vì run sợ nên lại thôi. Cô có, tốt, nếu thích thứ gì cứ nói. Tôi liền cho em, tôi thích về nhà anh có cho được cô. Mạc Nhu Nhi chớp chớp con mắt ngây thơ, lòng vô cùng mong chờ nhìn hắn. Ngoại trừ cái đó ra, đều có thể Lãnh Tuyệt thẳng lời cự tuyệt. Vậy mà anh nói cái gì cũng có thể, đúng là lừa người, Mạc Nhu Nhi lẩm bẩm trong miệng, nhưng dĩ nhiên dù có nhỏ đến đâu thì với một người phiêu bạt giang hồ nhiều năm như Lãnh Tuyệt đương nhiên nghe rõ mồn một. Em nói cái gì? Lãnh Tuyệt nhíu mày lại. Tôi đâu có, ngủ đi. Lãnh Tuyệt cũng cô so đo lời nói với Mạc Nhu Nhi. Ấn xuống trán nàng một nụ hôn rồi quay người ra khỏi phòng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phong Diệt Thần lẳng lặng đứng ngoài ban công, những làn gió lạnh buốt phả vào thân hình cường tráng của nam nhân. Trên tay đang cầm một điếu xì gà Cohiba, đôi mắt nhìn xa xăm cô điểm dừng. Trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh người con gái lúc hờn dỗi, lúc vui đùa. Nàng hiện tại thế nào? Có bị Lãnh Tuyệt động chạm cô? Thật nhiều câu hỏi nghi vấn trong đầu. Cốc, cốc, vào đi, bang chủ, lực lượng của chúng ta đã chuẩn bị xong, sáng mai có thể tới đòi người. Diêm Hạo nói, được rồi, cậu lui ra. Vâng, sáng hôm sau, thời tiết se lạnh hơn mọi hôm, đã cô còn những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là những làn mây chi chít âm u trên bầu trời. Phải chăng nó báo hiệu hôm nay có điều cô may sẽ xảy ra? Mạc Nhu Nhi hiện tại vẫn đang say sưa ngủ ở trên phòng, cô hề biết tới chỉ một lúc nữa thôi sẽ diễn ra một cuộc ẩu đả giữa hai bang phái thống trị giới hắc đạo. Một chiếc BMW đen tuyền kéo theo sau là bốn chiếc Ben đang tiến vào trụ sở chính của lãnh bang. Phong Diệp Thần lạnh lùng bước xuống xe, theo sau là Phong Diệp Hàn và Diêm Hạo. Mấy người có hẹn trước cô? Một tên vệ sĩ gác cửa lên tiếng. Tôi cô hẹn trước mấy người dám cô cho vào? Phong Diệp Thần cao ngạo nói. Tên vệ sĩ dù run sợ bởi khí thế bức người của Phong Diệp Thần nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Cô có lệnh của bang chủ, tôi có thể cho mấy người vào được. Nghe vậy, Diêm Hạo lập tức rút súng ra, ngắm thẳng mi tâm. Góc truyện audio.com, hắn, giọng nói vô cùng tàn nhẫn, mở cửa ra, bỗng Lãnh Tuyệt từ xa đi tới. Cho họ vào, vâng, Phong Diệp Thần ung dung đến trước mặt Lãnh Tuyệt cực kỳ kiệm lời nói thẳng vào vấn đề chính. Cô ấy đâu, cậu là đang bảo ai? Đừng vờ vịt, vị hôn thê của tôi đang ở đâu? Phong Diệp Thần lạnh lùng nói, hắn chính là cố tình nhấn mạnh từ vị hôn thê để tỏ rõ sự chiếm hữu. Đừng ăn nói hồ đồ, ai là vị hôn thê của cậu? Lãnh Tuyệt cười lạnh, hắn biết rõ là Phong Diệp Thần đang cố khiêu khích mình nên dù lòng khó chịu bởi những lời nói kia nhưng vẫn tỏ ra bình thường cô gợn sóng. Mà dù có là vị hôn thê đi chăng nữa, ai dám đảm bảo sau này cô ấy sẽ kết hôn với cậu? Lãnh Tuyệt cũng cô hề kém cạnh đả kích lại Phong Diệp Thần. Cô ấy dám cô cưới, chỉ cần tôi còn đây, cô ấy liền sẽ cô cưới cậu. Vậy phải đợi xem năng lực của cậu như thế nào. Phong Diệp Thần ánh mắt hiện qua tia tàn nhẫn. Cách chương.